Thuật sư sổ tay, chương 207, 20 mặt xúc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ tối An Nam về đến nhà, đi vào phòng khách phát hiện ai cũng không tại, thậm chí phòng khách đều không bật đèn, chỉ có mấy chỉ phụ trách quét sạch nhện máy tại bò qua bò lại, bọn chúng vừa nghe đến tiếng bước chân liền nhanh chóng trở lại về xào huyệt nạp điện prep. An Nam hô một tiếng, thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Từ nàng xuất sinh bắt đầu, Grape vẫn tại chiếu cố nàng, trừ tấm kia vĩnh viễn không giả vĩnh viễn kiều nộn mặt để cho người ta nhìn xem liền ghen ghét bên ngoài, hắn địa phương nó một mực hoàn mỹ thông suốt quản gia chức trách chưa từng bỏ rơi nhiệm vụ. Rõ ràng để Grape ở nhà để ý mấy vị kia mới viên chức nó làm sao không thấy. An Nam trong lòng nổi lên một tia cảnh giác sẽ không phải mấy người kia có giải trừ khế ước dệt giấy thủ đoạn, vụng trộm thoát khỏi khế ước điều khiển, Grape nhất thời không quan sát bị bọn hắn độc thù. Nàng cởi xuống giày ăn mặc tất chân dẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ không có phát ra bất kỳ thanh âm, trong tay nắm vuốt kỳ tích thuật thức lục soát trong nhà vết tích. Rất nhanh, nàng phát hiện kỳ thú phòng chơi bên trong có ánh sáng sáng, nhích tới gần liền nghe đến bên trong truyền đến mới ở khách thanh âm. Không sai biệt lắm muốn tốt, đây là Ashley thanh âm, ta bên này cũng kém không nhiều, Igola trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Ta, Harvey cái kia phảng phất là thi thể đang nói chuyện ngữ điệu thế mà cũng có một tia kích tình. Cô, tới đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng, để cho chúng ta tổ hợp lại với nhau đi. Grape thế mà cũng ở bên trong, mà lại đây là cái gì đối thoại? Các ngươi muốn đem cái gì tổ hợp lại với nhau à? Các ngươi đều là nam làm sao có thể bốn người tổ hợp lại với nhau? Các ngươi không nên nhìn Grape đáng yêu như thế liền tùy ý chà đạp nó à? Các ngươi đang làm cái gì? An Nam siết chặt thuật thức đẩy cửa ra đi vào, trong lòng đã làm tốt giải cứu ô chọc không chịu nổi Grape chuẩn bị. Sau đó nàng trông thấy bên trong bốn cái đại nhân một cái tiểu bằng hữu tại tổ chứa một cái cao hơn 1 mét hắc ám xếp gỗ tòa thành. Grape, Harvey, Igola, Ashley, Lisi ào ào quay đầu nhìn về phía An Nam, nháy mắt mấy cái. Phụ trách lắp ráp ở giữa bộ phận Grape lập tức đứng lên. Tiểu thư ngươi sớm như vậy liền trở lại à? Nói thật các ngươi đang làm cái gì? Đây không phải rất một mắt nhưng sao? Ashley buông tay, nhóm chúng ta tại lắp ráp màn trời thành A. An Nam đương nhiên nhận ra cái này xếp gỗ tòa thành. Nàng khi còn bé phụ thân liền mua rất nhiều cái này phi thường phức tạp cao đoan xếp gỗ đồ chơi, nhiều lần muốn lôi kéo An Nam cùng một chỗ lắp ráp màn trời thành, nhưng An Nam đối cái này đồ chơi không có hứng thú gì, bởi vậy những này xếp gỗ đều bị gác lại tại kỳ thú phòng chơi bên trong. Tại An Nam 12 tuổi trở thành táng dụng cụ sự vụ sở người phụ trách về sau, nàng liền rốt cuộc không có từng tiến vào phòng chơi. Các ngươi làm sao đột nhiên đến hào hứng chơi xếp gỗ? Ashley nhìn về phía Igola. Ta là trông thấy Igola đồng tâm chưa mẫn cùng Lisi cùng nhau chơi đùa xếp gỗ cho nên mới lôi kéo mọi người gia nhập vào. Không nghĩ tới nam mị oa nội tâm là như thế mềm mại. Quảng cáo, Igola đỏ mặt lên, ta chỉ là trông thấy Lisi chơi lâu như vậy đều không hiểu rõ thực tế nhìn không được mới dạy nàng chơi như thế nào. Thực ta cũng định đi, chỉ là Ashley ngươi dẫn người tới chơi đến như thế khởi kình, vì chiếu cố các ngươi thể nghiệm ta mới lưu lại. Ashley mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh rắm ta vừa mới lắp ráp sai ngươi mắng ta mắng ác như vậy, cái này gọi là chiếu cố ta thể nghiệm. Mấy người các ngươi ngay cả sách thuyết minh đều nhìn không hiểu nhiều cặn bã cũng đừng lẫn nhau chỉ trích tất cả đều là đồ bỏ đi. Harvey không khách khí nói ra. Nếu như không phải là các ngươi mấy cái cản trở ta sớm là có thể đem tòa pháo đài này liều xong. Như loại này đem, vỡ vụn bộ phận, lắp ráp thành, hoàn chỉnh chỉnh thể, làm việc ta làm qua rất nhiều, cái này xếp gỗ chỉ có thể coi là trò trẻ con, nhớ năm đó ta. Ashley che Lisi lỗ tai, nơi này không có người muốn nghe ngươi những cái kia quang huy sự tích. An Nam nghe được một mộng hỏi, cho nên, các ngươi liền đơn thuần là chơi xếp gỗ chơi đến bây giờ. Đúng tiểu thư, Grape khẽ gật đầu, xuất ra đồng hồ bỏ túi. Ta cũng kém không nhiều cái kia, làm sao đã 8 giờ, nói đến bên ngoài giống như trời tối, trách không được có chút đói, ta còn tưởng rằng là bữa sáng tiêu hóa được nhanh. Ba ta đói đến đi không được, để ngươi bo cần A-di ôm ngươi, Ashley đậu đen rau muống một câu, quay đầu nhìn hướng phía sau. Màn trời thành, chúng ta là không phải cái kia chụp tấm hình chiếu kỷ niệm một cái, dù sao hoa nhóm chúng ta một cả ngày thời gian. Igola âm thanh lạnh lùng nói, ta nhưng không có để lại hình ảnh tư liệu thói quen. Ashley coi là Igola muốn cự tuyệt vừa muốn nói chuyện chào phúng Igola rõ ràng là chơi tốt nhất nhiệt tình cái kia, lại nghe được cái sau lời nói xoay chuyển. Bất quá ta tại tin mừng quốc đồ án cũ thanh thanh bạch bạch chụp ảnh cũng không có vấn đề. Tà giáo thủ lĩnh nháy mắt mấy cách ngạc nhiên nhìn về phía lừa gạt sư, cái sau quay đầu qua, trong miệng không biết tại hướng ai giải thích cái gì. Mà lại cái này thành bảo cũng rất hùng vĩ. An Nam tiểu thư, có thể làm phiền ngươi một chút sao? Harvey xuất ra một cây mèo cỏ khói ngậm lên môi, không có chút đốt. Đương nhiên không có vấn đề. Từ phi Nga triệu hồi ra mình phúc âm thư, sau đó hai tay ngón trỏ cùng ngón cây duỗi thẳng, khoa tay ra một cái khung ảnh, đem bọn hắn 5 người cùng màn trời thành chiếu ở bên trong. Một giây sau, cái này một hình ảnh liền xuất hiện tại nàng phúc âm thư bên trong. Nàng đem phúc âm thư đảo ngược cho bọn hắn nhìn. Dạng này các ngươi phúc âm thư cũng sẽ có tấm hình này, ta đề nghị các ngươi có thể tại phúc âm thư thành lập một cái album ảnh, đem trọng yếu ảnh chụp bỏ vào. Loại hình này làm sao được tính là trọng yếu? Igola bước nhanh ly khai, Ashley nắm Lisi theo sau tìm đồ lấp bụng, Harvey đi đến ban công bên kia đốt thuốc, Grape lưu tại nhất rồi nói ra. Tiểu thư cần vì ngươi chuẩn bị bữa tối sao? Ăn, ngươi phụ trách bọn hắn bữa tối là được. Grape gật gật đầu, mở ra phúc âm thư điểm thức ăn ngoài. Là, bọn hắn cung cấp cho Ashley bọn người tin mừng chỉ luân, thực là cắt xén bản hoặc là nói là bộ siêu tập bản, chân chính tin mừng đạo cụ sớm đã tổng thể nhiều truyền thông công năng, trên màn tre tức thời thông tin, nhìn video, diễn đàn thảo luận, điểm thức ăn ngoài đẳng công năng đầy đủ mọi thứ, giống tin mừng chỉ luân loại này chỉ có thể mở ra phúc âm thư hoa lệ trang sức thực là hiển lộ rõ ràng thân phận xa xỉ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như rõ ràng mở ra phúc âm thư liền có thể biết thời gian, nhưng vẫn sẽ có người cố ý mua sắm đồng hồ. Grape liền là loại người này, nó cảm thấy đồng hồ bỏ túi rất đẹp trai cho nên cũng sẽ có không ít kẻ có tiền ưa thích mua sắm loại này. Vẻn vẹn có thể mở ra phúc âm thư tin mừng chỉ luân, tin mừng vòng tay, thậm chí tin mừng kính mắt. Về phần tại sao chỉ cho phép Ashley bọn người mở ra phúc âm thư? Đó là đương nhiên là vì ngăn cản bọn họ cùng ngoại giới có liên hệ, đồng thời lại để bọn hắn cảm nhận được phúc âm thư mị lực. Người là xã hội tính động vật, giao lưu là giới hạn kéo dài. Làm ngươi thấy ở ngoài ngàn dặm tin tức, ngươi liền thân ở ngoài ngàn dặm. Làm ngươi cùng người tại màn tre phía trên giao lưu, ngươi cũng không phải là lẻ loi một mình. Làm ngươi trông thấy tin mừng quốc độ đến hàng vạn mà tính thật người tin tức lưu, phòng ngươi liền là cả quốc gia. Ngược lại, khi bọn hắn không có cách nào ly khai, không có cách nào cùng ngoại giới giao lưu, vậy cái này tầng phòng ở liền là bọn hắn thế giới. Tầm mắt cực hạn tại tứ phía bên trong tường, dã tâm không cách nào nhúng chàm rộng lớn hơn thế giới, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể đem ánh mắt đưa lên đến nội bộ. Tựa như cổ đại cung đình khắp nơi sẽ thay ngén âm mưu, yến hội bên trong tràn đầy ngươi lừa ta gạt, An Nam đã sớm dự liệu được Ashley bọn người sẽ mưu đồ bí mật phản nghịch mình, hoặc là nói, đây chính là nàng chỗ chờ mong kết quả. Bọn hắn vụng trộm càng nhiều động tĩnh, trên mặt nổi lại càng thêm thuận theo. Có khế ước dệt giấy trói buộc, An Nam căn bản không sợ bọn họ phản loạn, ngược lại là bọn hắn càng là ngày nhớ đêm mong như thế nào đối phó tự An Nam thì càng cao hứng, bởi vì điều này đại biểu bọn hắn đem tinh lực lãng phí ở không dùng địa phương. Âm mưu cùng nghi ngờ là song sinh tử, báo thù cái bóng tên là thiền cận. Làm mỗi người bọn họ đều bị tâm tình tiêu cực chiếm cứ, An Nam lại nghĩ biện pháp châm ngòi ly gián, nịnh nọt một bộ phận, chèn ép một bộ phận, liền có thể nhẹ nhõm phân hóa bọn hắn, tăng cường đối bọn hắn khống chế, dùng cung đấu tiêu hao bọn hắn tinh khí thần. Mặc dù vừa bắt đầu bị bọn hắn nhìn thấu mình quỷ kế, nhưng An Nam cũng không có buông tha chi phối những này dị vực người. Nàng chỉ là đem kế hoạch trở nên dài hơn, càng bí ẩn, càng khó có thể hơn chống cự. Nhưng vô luận như thế nào, bước đầu tiên đều là để bọn họ trong lòng tràn ngập phụ năng lượng. An Nam hôm nay đi Mỹ Nhân Ngư cung điện cũng là cố ý lưu cho bọn hắn tự do phát huy không gian. Nàng từng nghĩ tới, khi nàng về đến nhà, những này mới các nhân viên có lẽ không cho mình sắc mặt tốt, lại có lẽ vẻ mặt tươi cười nghênh đón mình, thậm chí có thể sẽ có người hướng mình quy hàng. Nàng làm tốt hết thảy dự án, nhưng vẫn là bị đám người này khai gãy chân. Các ngươi vì sao lại cùng nhau chơi đùa xếp gỗ chơi đến vui vẻ như vậy? Các ngươi năm cái cộng lại đều vượt qua 100 tuổi. Các ngươi không lo lắng cho mình tương lai sao? Không khát vọng thần chủ nguyện vọng sao? Không muốn phản kháng khế ước dệt giấy ước thúc sao? Ta thật vất vả cho các ngươi sâu chuỗi cơ hội, các ngươi thế mà chơi xếp gỗ, còn la bàn kích cùng nhau chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam cúi đầu nhìn về phía phúc âm thư trên ảnh chụp, 5 người đứng tại màn trời trước thành, Grape thế đứng đoan chính, Harvey ngậm điếu thuốc, Igola nhăn nhăn nhó nhỏ, Ashley ngồi xổm xuống so với chữ V thủ thế, Lisi mặc dù không hiểu rõ cũng đi theo hắn cùng một chỗ so chữ V, ai là đem cái này đầm nước đọng trở nên linh hoạt người đâu. Từ phi Nga đảo qua mới viên chức gương mặt, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại Ashley cùng Lisi trên. Thức ăn ngoài rất nhanh tới, máy không người lái còn phi thường thân mật chỗ trên bàn cơm để xuống nóng hổi kéo kéo mập. Ashley vừa ngồi xuống liền đứng lên, xích diễm kéo kéo mập chừa chút cho ta đi. Ngừng, đừng nói, hóng mát đi, không ai giành với ngươi. Igola quả quyết đánh gãy Ashley nguyền rủa thi pháp, bụng đói kêu vang. Lisi không kịp chờ đợi từ thức ăn ngoài bên trong xuất ra một khối bánh gato hướng trong miệng nhét, làm cho đầy miệng đều là bơ. Igola ôn nhu nói ra, Lisi, món điểm tâm ngọt tại bữa ăn chính sau lại ăn, đến ăn trước kéo kéo mập. Igola chủ động cầm lấy dao nĩa phân lên nhất béo khỏe đồ ăn, Harvey một phần, mình một phần, Grape một phần, Lisi một phần, sau đó chia xong. Bò cần a di ngươi lại nhằm vào ba, không ăn liền cho ta ủy khuất một cái. Igola nhìn chung quanh một tuần, dùng uy hiếp ánh mắt nhìn về phía Harvey cùng Grape. Harvey ngược lại là không có cái gọi là ngụm lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Grape tựa hồ không có gì khẩu vị, nhưng rất cho mặt mũi liếm một cái kéo kéo mập. Lisi suy nghĩ một cách cảm thấy cùng cho Igola ăn còn không bằng mình ăn, tại là ăn như gió cuốn. Chơi đến vui vẻ sao? Lisi khẽ giật mình, quay đầu trông thấy xem người ngồi tại Ashley trên chỗ ngồi, vừa muốn nói chuyện xem người liền dựng thẳng lên ngón tay. Ở trong lòng nói ta nghe thấy, quảng cáo, vui vẻ, Lisi trong lòng nói ra, xem người ca ca ngươi thật lợi hại, người khác đều nhìn không thấy ngươi sao? Liền cùng Dia đồng dạng, trừ ngươi không có người thấy được ta. Xem người thăm dò tới nghe một cái kéo kéo mập mùi thơm. Nói đến ma nữ đây, công chúa tỷ sao? Nàng ở trong lòng tranh cãi thay người. Lisi, bất quá chờ ta ăn hết lại nói. Xác thực cái kia thay người, dù sao đợi chút nữa hoạt động tương đối bạo lực huyết tinh, không thích hợp Lisi ngươi tới làm. Cái gì hoạt động, trước đó, trước kết toán ngươi hôm nay giải trí thành quả đi. Xem người tay vừa lộn, móc ra một cái 20 mặt xúc xắc. Nó nhẹ nhàng ném đi, xúc xắc tại trên bàn cơm lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại tại 8 giờ. Hôm nay giải trí hoạt động đánh giá vì không phải tầm thường. 7 giờ, Lisi ngươi tâm tình không tệ. 5 giờ, Lisi bản thân ngươi có may mắn kiểm định. 10, có thể ngoài định mức ném một cái 10 mặt xúc xắc thêm điểm số. Xem người nhẹ nhàng điểm một cái, 20 mặt xúc xắc lập tức biến thành 10 mặt xúc xắc nhẹ nhàng nhấp nhô sau dừng lại tại 3 điểm. Ngươi hôm nay điểm số là 7. 5, 3, 15 điểm, vui thích vương tử điểm số chỉ có 8 giờ cho nên Lisi ngươi hôm nay thắng được vui thích vương tử tán thưởng, đồng thời thu hoạch được 150. Nắm chảo phe phái kinh nghiệm, xem người vừa dứt lời, Lisi liền cảm giác trong đầu tựa hồ có kem ly hòa tan, ngọt ngào tri thức liên tục không ngừng chỗ chảy vào não hải. Nàng sững sờ, bỗng nhiên cầm lấy một cái Inoktia, nhìn mình chằm chằm ở phía trên cái bóng. Sau đó nàng thay đổi nghiêm túc biểu lộ, nhìn chằm chằm xem người. Vì cái gì ta biết có một loại tại hư cảnh hấp thu tri thức cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem người rốt cuộc là ai? Là ma nữ sao? Thực ta càng yêu cùng tiểu ma nữ nói chuyện phiếm. Xem người ung dung nói ra. Nói tóm lại, ta an bài ngươi đi chơi là vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao ngươi cái này tư thái cũng không cách nào tiến hành bình thường tu luyện, cũng không phải là đơn thuần muốn chơi làm ngươi, chỉ ít không phải toàn bộ nguyên nhân. Không phải toàn bộ, cái kia chiếm nhiều ít tỷ lệ. Đại khái là 76-85, không qua cái này không phải trọng điểm, xem người vỗ tay một cái, giải trí kết thúc sau đó mới là trọng đầu hí, vừa tốt là thích hợp ma nữ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dia có chút khẩn trương, nhiệm vụ gì, chiến đấu, xem người phun ra một cái tàn khốc từ ngữ, xem người, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại cái này tư thái không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Nhưng ta chính là muốn ngươi đi chiến đấu, xem người lạnh lùng nói ra. Ngươi biết, đây không phải mệnh lệnh, nhưng ngươi không cách nào cự tuyệt. Dia hít sâu một hơi, nhịn xuống biện luận dục vọng. Mục tiêu là ai? Mục tiêu chính là, xem người giơ tay lên, chỉ hướng chính tại sử dụng toilet, cách chương.